Cự Long thức tỉnh, chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 745, Lục Hy cười nhạt đáp, chưa từng thấy qua. Lúc này, Vương Bá Hổ phẫn nộ quát, cho mày 500.000, dọn ra khỏi phòng cho tao. Lục Hy sửng sốt, anh còn tưởng rằng tên này sẽ phái vệ sĩ lên đánh mình. Không ngờ gã lại cầm tiền đập vào anh. Lục Hy cười một tiếng. Anh lắc đầu nói, chẳng buồn quan tâm đến anh. Nói xong, Lục Hy xoay người rời đi. Đúng lúc đó, vệ sĩ của Vương Bá Hổ chắn ngang trước mặt Lục Hy. Hắn ta lạnh lùng nói, đã xê tội với cậu Vương nghĩ cứ thế đi được sao? Vậy anh muốn thế nào? Lục Hy đốt điếu thuốc, chậm rãi nói. Lúc này, Vương Bá Hổ đi tới bên cạnh Lục Hy, gã võ vai anh. Lục Hy híp mắt định ra tay. CS đúng lúc ấy, Vương Bá Hổ ngang ngược nói, o mày 1 triệu, dọn ra khỏi phòng cho tao. Lục Hy nghe xong, khói trong miệng vừa mới châm đã bị dọa đến mức rớt xuống đất. Anh đã gặp qua không ít con nhà giàu sang quyền quý, nhưng loại nhà giàu như Vương Bá Hổ đúng là lần đầu anh thấy. Thô phòng anh ở là loại phòng sang trọng phổ ân, hơn 20.000 một đêm. Tên nhãi này nói 2-3 câu liền nâng giá lên đến 1 triệu. Quả thật ngạo mạn. Lúc này Lục Hy cười nói, cậu Vương, tôi chịu thua, căn phòng này là của anh, kiếm không 1 triệu, chuyện tốt như vậy, mình cũng không cần ở nữa. 1 triệu của Vương Bá Hổ lập tức đập ngã Lục Hy. Thấy Lục Hy nguyện ý nhường phòng, Vương Bá Hổ dùng lỗ mũi cười một tiếng rồi nói, quỳ đi, lần này biết sự lợi hại của cậu Vương tao chưa? Dáng vẻ Vương Bá Hổ giống một tên nhà giàu mới nổi, nói năng thì thích giả bộ lịch sự. Lục Hy nghe mà chỉ muốn cười. Anh đáp, tôi quỳ rồi, mời anh. Vương Bá Hổ vung tay lên, gã nói với vệ sĩ, đưa tiền cho hắn, chúng ta đi. Nhìn vệ sĩ nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn, hắn ta lấy điện thoại bảo Lục Hy báo số tài khoản. Chưa đến 1 phút đã chuyển 1 triệu cho Lục Hy. Lúc này, Vương Bá Hổ nhìn nhân viên phục vụ đang ngây như phong kia. Gã nói, ngớ ra làm gì, đi lên trước dẫn đường đi. Nhân viên phục vụ như tỉnh mộng, cô ta vội vàng đáp ứng, dẫn Vương Bá Hổ về phòng. Cô ta làm ở đây mấy năm rồi, ở đây hầu như đều là người có tiền, cho nên người giàu có cô ta nhìn thấy rất nhiều. Nhưng loại giàu có không tiếc tiêu xài như Vương Bá Hổ thì cô ta thấy lần đầu tiên. Vô cùng chấn động, Vương Bá Hổ mang theo tư thế của kẻ chiến thắng, hừng hực khí thế đi qua Lục Hy. Còn lúc Lưu Lộ Lộ đi ngang qua người Lục Hy, cô ta khẽ hử lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường, thật xứng đôi. Lục Hy khen ngợi một tiếng. Sau đó anh xoay người rời khỏi khách sạn. Anh bắt taxi tìm một chuỗi khách sạn trong thành phố, bỏ ra hơn 100 tệ để ở lại đó. Vào phòng rồi Lục Hy nhớ đến Vương Bá Hổ. Anh vừa đặt mông xuống sofa liền cười lớn một trận. Con nhà giàu anh gặp nhiều rồi, nhưng loại tức cười giống như Vương Bá Hổ, quả thật anh mới thấy lần đầu. Cách chương.